Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 359, nguyên lai là ba con yêu ma. Như là màu đen thủy triều khăn vàng quân sĩ đều không thể ngăn cản Tiêu Thiên đánh tới. Thấy không cách nào chạy trốn Trương Giác, thần sắc trên mặt lại biến, cuối cùng cắn răng. Trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ còn muốn thi triển yêu thuật. Theo thi pháp, Trương Giác thân thể đột nhiên trở nên cao to, làn da từng khúc nứt ra, đạo bào xé rách, nắm thiên la pháp trượng hai tay trở nên như là quỷ trào. Cuối cùng, đỉnh đầu sinh ra song giác, từ bị xé nứt đạo bào phần lưng, vậy mà sinh ra một đôi màu đen cánh thịt, giống như ác ma. Trở nên như là ma quỷ khổng lồ Trương Giác, trong miệng thốt ra đen khí, đưa tay liền hướng Tiêu Thiên chộp tới. Đây chính là Trương Giác chân thân, thật đúng là mẹ nó là một cái ma huyễn bản Tam Quốc a. Ai có thể nghĩ tới, khăn vàng quân thủ lĩnh Trương Giác, vậy mà đồng thời không phải nhân loại, mà là một cái hất lên da người yêu ma. Cái gọi là Thái Bình nội dung quan trọng, chỉ sợ cũng là một bản yêu sách. Trương Giác, Trương Lương, Trương Bảo, cái này ba cái yêu ma lấy Thái Bình đạo mê mê hoặc lòng người, cổ động hoàng cân tặc tạo phản, vậy mà muốn đoạt lấy thế giới nhân loại, vậy mà chính ngươi đưa tới cửa, hôm nay liền dứt khoát vì dân trừ hại. Yêu ma hóa Trương Giác một ngụm đen khí phun ra, trong nháy mắt hóa là che trời hắc vụ. Trong hắc vụ, huyết tinh khí làm cho người buồn nôn, không ít người chơi vô ý hút vào, chợt cảm thấy đến hoa mắt váng đầu, hơi không chú ý thế thì chiêu hôn mê ngã xuống đất. Cái này sương mù dày đặc đen như mực, không có thể thấy mọi vật. Đột nhiên, hắc vụ bên trong duỗi ra một con cự linh chi trảo, hướng phía Tiêu Thiên vào đầu chộp tới, chính là yêu ma hóa Trương Giác ẩn tàng trong đó. Đột thi sát thủ, chết đi, một tiếng hét lên, bén nhọn ma chảo đột nhiên cầm ra, một chảo này liền xem như vách núi cũng có thể ngạnh sinh sinh cầm ra cái đến trong động. Huống chi là người tương đương huyết nhục chi khu, muốn chết chính là ngươi. Cự linh chi chảo vào đầu chộp tới, Tiêu Thiên lại là căn bản ngay cả con mắt đều không nháy mắt một tí. Loại này điêu trùng tiểu kỹ cũng dám dùng tới đối phó chính mình, đơn giản liền là vũ nhục lão tử trí thông minh. Ma hóa Trương Giác nổi giận gầm lên một tiếng, cự linh ma chảo đột nhiên vừa thu lại, đã đem Tiêu Thiên bắt trong lòng bàn tay, lập tức hướng phía tầng mây bên trong thẳng đi, đã mất đi bóng dáng. Chuyện gì xảy ra? Ngoạn tào, Tiêu thần đây, vừa rồi giống như bị kia cái cự đại móng vuốt bắt đi. Không thể nào, Tiêu thần sẽ trúng chiêu. To lớn ma chảo bắt lấy một phàm nhân thân thể, liền giống với bóp chết một con kiến. Dù sao hình thể chênh lệch quá lớn. Thấy cảnh này, trong kinh hãi, cũng làm cho người đưa mắt nhìn nhau. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ha ha ha ha ha ha ha ha. Một chảo đem đối phương thu nhập trong lòng bàn tay. Ma hóa Trương Giác lập tức bộc phát ra từng tiếng cuồng tiếu. Tại ta chân thân trước mặt, vô tri nhân loại, bất quá là một chút côn trùng mà thôi. Các ngươi liền cho ta nhìn, xem ta như thế nào bóp nát cái này một con cuồng vọng côn trùng. Dứt lời, giữ tợn trong tiếng cười, ma chảo đột nhiên nắm chặt, tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong. Không ít người chơi đã không nhịn được nhắm mắt lại, tựa hồ không đành lòng trông thấy một người bị sống sống bóp nát thảm trạng. Bất quá qua nửa ngày, trong dự đoán kêu thảm cũng không có vang lên, mà kia to lớn ma hóa Trương Giác cũng không nhịn được nhẹ khẽ ồ lên một tiếng. Đột nhiên trong lúc đó oanh, giống như bóp nát một gốc tạc đạn, to lớn ma chảo đột nhiên nổ tung, huyết nhục vỡ vụn. Bảo tạc huyết nhục văng tứ phía, đau đến yêu ma hóa Trương Giác phát ra ngao ngao kêu thảm. một con cự linh chi chảo trực tiếp bị tạc ra một cái cự đại lỗ máu, kia bị chộp vào trong lòng bàn tay tiểu nhân, thế mà lông tóc không tổn hao gì. À, dù cho là yêu ma thân thể, tại đột nhiên thu được trọng thương lúc cũng không nhịn được phát ra tiếng kêu thê thảm. Ta nói qua, chết đi, trong tay người kia, một đạo ngang thông trời đất kim quang xuất hiện lần nữa. Kim quang lóe lên liền biến mất, sống sờ sờ chạm dưới trương giác một con ma chảo. Đại bồng ma huyết, như là mưa to từ không trung rơi xuống. Cái này, đây rốt cuộc là nào yêu nghiệt? Giờ này khắc này, trương giác trong lòng cũng là vô cùng kinh hãi. Làm là yêu ma, nó đối thực lực của mình một mực tự tin vô cùng. Không nghĩ tới là, hiện ra chân thân, sử dụng thực lực chân chính về sau, ngược lại sẽ thua ở một cái nhân loại trong tay. Với lại, còn bị bại thảm như vậy. Nếu như nó biết, Tiêu Thiên đã từng từ hồng hoang thế giới trở về, hơn nữa còn sáng lập thế giới kia đại nói, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Này mà không thể lại lưu. Trong nháy mắt, cái này yêu ma rốt cục đánh trong đáy lòng sợ. Pháp lực tiêu hao rất lớn, ma thân lại thụ trọng thương. Giờ phút này nó đã không cách nào thi triển yêu thuật thoát đi. Đen kịt cánh thịt đột nhiên chấn động, thân thể khổng lồ thẳng hướng trên bầu trời vọt tới. Nhưng mà lúc này, lại có một đạo kiếm quang đột nhiên lướt qua. Kiếm quang bén nhọn lóe lên liền biến mất. Giữa không trung, xinh xinh chặt đứt ác ma một con to lớn cánh thịt. Ma huyết cuồng phún bên trong, trương giác thân thể khổng lồ âm vang rơi xuống, nhấc lên một mảnh bụi đất. Kia nhân loại nhỏ bé, giờ phút này rút kiếm tiến lên, một cước dẫm tại ma hóa trương giác to lớn đầu lâu bên trên. Hoàn toàn như trước đây lạnh lùng thần sắc, phảng phất nhìn không phải một con kinh khủng yêu ma, mà là tùy ý giết nô súc. Ngươi mới vừa nói, chúng ta, bất quá là một chút côn trùng. Không không không, đại nhân, cái này, đây là hiểu lầm. Ma chảo bị chém đứt, cánh thịt bị chém đứt, dù cho là yêu ma, cũng sẽ đau muốn chết. Bị dạng này một cái nhân loại nhỏ bé dẫm tại chân dưới. Trương giác nhưng căn bản không dám toát ra một điểm bất mãn. Vừa rồi phẫn nộ đã hóa là to lớn sợ hãi. Vì cái gì tại yêu ma trong mắt nhỏ bé mà nhân loại ngu xuẩn, vậy mà cũng sẽ sinh ra ra cường đại như thế cá thể. Chỉ cần đối phương tùy ý một kiếm, lập tức liền hội để cho mình tan thành mây khói. Tiểu yêu có mắt không tròng, mời đại nhân giơ cao đánh khẽ, thả tiểu nhân một ngựa. Ân không giết, định làm trung điệp báo đáp. Giờ này khắc này, vì mạng sống, trương giác đã không để ý tới cái gì khác. Coi như để nó đem cùng là yêu ma trương lương cùng trương bảo bán cũng sẽ không chút do dự. Trung điệp báo đáp thế nào? Tiêu Thiên trong lòng hơi động một chút. Cái này yêu ma, xem ra đạo hạnh không cạn, có thể duệ dẫm điểm giá trị thặng dư cơ hội hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nghe Tiêu Thiên kiểu nói này, trương giác hư nhược ma đồng bên trong, đột nhiên lại dấy lên lục hỏa quang mang. Bẩm đại nhân, ta khăn vàng trong quân, có đại lượng uống dưới phù thủy. Trồng dưới ma thai quân sĩ, chỉ cần đem giết chết, bằng vào ta ma tộc huyết luyện chi pháp, có thể dùng đại nhân công lực đại trướng. Ta nóng, còn không có nghe đối phương nói xong, Tiêu Thiên trong lòng đã là lửa giận bùng cháy mạnh. Đám này ác ma, thành lập cái gọi là Thái Bình Đạo, lấy vu yêu chi pháp khống chế cái thế giới này số lượng khổng lồ nhân loại. Nguyên lai không hề chỉ là vì tạo phản, lại còn cất lấy nhân loại linh hồn huyết luyện gia tăng công lực chủ ý. Nhìn thấy Tiêu Thiên trong con mắt ánh sáng nhạt lóe lên, trương giác phảng phất thấy được sống sót hy vọng, càng phát ra dương dương đắc ý miêu tả đứng lên. Nếu là ngại huyết luyện chi pháp quá chậm, kỳ thật lấy lão phu thấy, nuốt sống cũng chưa chắc không thể. Mẹ nó, không đợi đối phương nói xong, Tiêu Thiên đã không thể nhịn được nữa. Một dải lụa giống như huyết quang bắn ra mà ra. Hiên viên kiếm kiếm quang nối liền trời đất, lại là chặt đứt đối phương thừa dưới kia trích nhục xí. Lão tử hôm nay nhất định phải thay trời hành đạo, tiêu diệt các ngươi đám hỗn đản kia. Ta Tiêu Thiên ở đây nguyện thề giết Hoàng Cân Tặc. Xoát xoát xoát, mấy kiếm xuống dưới, đem cái này yêu ma chém thất linh bát lạc. Cuối cùng một kiếm xuyên qua đầu lâu, trong hệ thống lập tức vang lên đánh giết khăn vàng quân tổng đầu lĩnh. Trời tướng quân Trương Giác nhắc nhở thua thiệt. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.